Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 487, chương 487, uẩn thần đan. Diệp trưởng quỹ tâm tình rất tốt, đoán chừng là tốt đến không được, cho nên mới sẽ hưng phấn như vậy, muốn bao nhiêu cho Dịch Thiên Vân một số khen thưởng, nguyên bản hai kiện thánh khí thêm điểm uẩn hồn thảo, liền đã khá hậu hĩnh. Ai ngờ còn muốn cho những phần thưởng khác. Tuy nhiên cái dương này rất nhiều người vô pháp mở ra. Nhưng mọi người đều thấy được. Kỳ thực hiểu phương pháp. Mở ra biện pháp cũng không khó. Hai kiện thánh khí loại hình. Đã tính là rất hài lòng thù lao. Đã Diệp trưởng quỹ đều lựa chọn đưa tặng. Cái kia Dịch Thiên Vân đúng vậy ai đến cũng không có cự tuyệt. Có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Hắn cũng sẽ không khách khí thứ gì. Diệp trưởng quỹ không có lấy ra đan dược gì. Từ tự thân trong chữ vật giới chỉ tay lấy ra giấy. Sau đó cấp tốc ở phía trên viết dưới. Một chương đan phương cứ như vậy xuất hiện trong tay. Sau đó đưa cho Dịch Thiên Vân nói ra. Đây là uẩn thần đan. Chân chính đem uẩn hồn thảo hiệu quả phóng thích đến cực hạn đan phương. Ta cho là ngươi sẽ biết uẩn thần đan luyện chế biện pháp. Nguyên lai đều là chỉ biết là uẩn hồn đan luyện chế phương pháp. Uẩn thần đan, Dịch Thiên Vân, lấy ra đan phương này. Phát hiện cùng uẩn hồn đan hoàn toàn khác biệt đan phương. Nhiều mấy chủng linh dược phối trộn. Về phần hiệu quả như thế nào, hắn liền không rõ ràng lắm. Tuy nhiên Diệp trưởng quỹ mới nói. Có thể đem uẩn hồn thảo phát huy đến cực hạn hiệu quả. Không phải uẩn hồn đan, mà là uẩn thần đan. Đúng, hiệu quả chí ít so uẩn hồn đan muốn mạnh hơn không sai biệt lắm gấp đôi. Đan phương này tương đương hy hữu, là ta trước đó từ một cái thần văn sư cầm trong tay đến. Hắn nhưng là đệ nhất cực mạnh thần văn tông sư. Sao ban nãy chỉ có bề ngoài thần văn tông sư phải mạnh hơn? Diệp trưởng quỹ lạnh hừ một tiếng, cảm thấy tương đương khó chịu cái kia thiên thanh tông sư. Chỉ tiếc hắn không biết đi nơi nào, không phải vậy cái dương này hắn nhất định có thể mở ra. Ta cũng không cần phí nhiều khí lực như vậy chờ đợi ở đây. Diệp trưởng quỹ cười nói, tuy nhiên nhìn ngươi hữu duyên. Liền đem đan phương này cho ngươi, đối ngươi tu luyện thần văn có trợ giúp rất lớn, ta tin tưởng ngươi về sau, tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất thần văn tông sư. Diệp trưởng quỹ cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân đạt tới thần văn tông sư cực cao cảnh giới. Vừa rồi lộ cái kia một tay, cũng không cần quá cao kỹ xảo, cho nên hắn đã cảm thấy Dịch Thiên Vân thủy chuẩn cũng không tính đặc biệt cao. Cộng thêm nhìn trẻ tuổi như vậy, lại cao hơn nhiều nhất là thần văn đại sư cấp bậc. Cho nên Diệp trưởng quỹ liền cổ vũ hắn nhất hạ. Cái gọi là ngoại nhân xem náo nhiệt. Diệp trưởng quỹ không phải thần văn sư. Vừa rồi nhìn không ra thứ gì. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân vận dụng thật đúng là thần văn tông sư thủy chuẩn lực lượng. Nếu không còn đúng là không có cách nào đem thần văn khắc lên đi. Độ khó thật sự là quá lớn điểm. Dịch Thiên Vân không có phản bác thứ gì. Diệp trưởng quỹ cho là như vậy. Vậy thì cho là như vậy. Đốt, thành công hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, trợ giúp Diệp trưởng quỹ mở ra bảo dương. Lấy được thưởng 30 triệu điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điên cuồng giá trị. Diệp trưởng quỹ độ thiện cảm gia tăng 100 điểm. Dễ dàng đại lượng kinh nghiệm cùng đại lượng điên. Cuồng giá trị nhập chướng, loại nhiệm vụ này cái kia chính là càng nhiều càng tốt. Bên ngoài còn có những phần thưởng khác, Dịch Thiên Vân thích nhất đúng vậy loại hình này nhiệm vụ. Đa tạ Cát Ngôn, so với cái này, ta càng cần hơn nhiều một chút uẩn hồn thảo. Không biết Diệp trưởng quỹ có bao nhiêu đâu, vô luận bao nhiêu, cho ra cái giá cách, ta có thể dùng tiền mua lại. Dịch Thiên Vân cười cười. Có cái gì so uẩn hồn thảo càng quan trọng hơn? Thánh khí cái gì đều đứng sang bên cạnh. Hắn cần đúng vậy đại lượng kinh nghiệm. vũ khí gì loại hình đều là vật ngoài thân. Tự thân tu vi vĩnh viễn là cơ sở chỗ. Xem ra ngươi đối Huyền Hồn Thảo rất coi trọng a. Huyền Hồn Thảo cái đồ chơi này phẩm cấp không cao lắm, nhưng chính là đặc biệt hy hữu. Ngươi suy nghĩ nhiều muốn ta đều không có. Ta chỗ này cũng chỉ có 3 cây. Nhiều thật đúng là không có. Diệp trưởng quỹ lắc đầu nói. Luận trình độ hiếm hoi, Huyền Hồn Thảo đều có thể so với lục phẩm trở lên linh dược, nhưng hiệu quả lại kém xa lục phẩm trở lên linh dược. Cái đồ chơi này ngươi suy nghĩ nhiều có, thật đúng là rất khó khăn. Tốt a, Thiên Vân 10 phần bất đắc dĩ. Hắn muốn phải lượng lớn Huyền Hồn Thảo, xem ra cho đến trước mắt là không có cách nào thỏa mãn. Chợt Diệp trưởng quỹ lấy ra 3 cây Huyền Hồn Thảo, cộng thêm một số linh dược đưa cho hắn, nói ra, đây là Huyền Hồn Thảo, cộng thêm một số linh dược, cộng lại có thể luyện chế 3 phần Huyền Thần Đan, ngươi tìm không tệ luyện đan sư tới giúp ngươi luyện chế đi. Ta lúc đầu có thể luyện chế, nhưng trước mắt tạm thời không có không, nếu như ngươi không nóng nảy lời nói, có thể mấy cái tháng lại tới tìm ta. Ta có thể miễn phí giúp ngươi luyện chế. Cái này không cần, chính ta sẽ xử lý. Đa tạ Diệp trưởng quỹ đan dược. Dịch Thiên Vân nói cảm tạ. Theo như nhu cầu, rất bình thường. Diệp trưởng quỹ cười cười. Ta hiện tại có chuyện bận rộn. Các ngươi có cái gì coi trọng, liền cùng đệ tử ta nói, sẽ lấy không tệ giá cả bán cho ngươi. Cái này tạm thời không cần. Chúng ta liền cáo từ trước. Dịch Thiên Vân đối các linh dược khác hoàn toàn chướng mắt. Đã sự tình giúp xong, liền nên rời đi. Vậy được, về sau có rảnh có thể tới ngồi một chút. Diệp trưởng quỹ thái độ đối với hắn sinh ra biến hóa cực lớn. Chuyện này đối với hắn mà nói, đưa đến trợ giúp tác dụng không nhỏ. Đương nhiên vui vẻ. Tại Dịch Thiên Vân đi về sau, Bầu Nhận nhìn lấy cái kia cái dương, dò hỏi, sư phụ, bên trong dương này, ở bên ngoài nhiều năm như vậy, rốt cục thành công mở ra cái dương này, đại biểu cho chúng ta có thể đi về. Diệp trưởng quỹ ánh mắt lấp lóe nhất hạ, thu thập nhất hạ, qua đoạn thời gian chúng ta liền trở về, rốt cục có thể đi về a. Bầu Nhận hai mắt tỏa sáng. Ta còn tưởng rằng qua được cái mấy chục năm mới có thể vượt qua đây. Không cần, trưởng lão hạ đạt cái này mệnh lệnh cho ta, hoàn thành liền có thể đi về. Không biết bây giờ trong tộc tình huống như thế nào, đều thật lâu không người đến tiếp ứng chúng ta. Diệp trưởng quỹ cau mày đầu, không sẽ đã xảy ra chuyện gì à? Làm sao có thể, ai có thể bị thương chúng ta? Bầu Nhận ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lóe ra một đạo hỏa quang. Dịch Thiên Vân sau khi bọn hắn rời đi, liền để Nhậm Lương Thần bọn hắn tại cái này Quảng Vân Thành đợi, hoặc là có thể ra ngoài đi đi cũng không có vấn đề gì, nhưng nơi này liền làm hội tụ điểm là được rồi. Qua đoạn thời gian ta liền trở lại, về phần bao lâu cũng không rõ ràng. Tóm lại đến lúc đó ta làm xong sự tình về sau sẽ tới tìm các ngươi. Dịch Thiên Vân nói ra, tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ lão đại trở về. 3 người bọn họ đều điểm đầu, biểu thị không định đi nơi đâu. Ở chỗ này tu luyện đột phá là được rồi. Bế quan nhất hạ, Dịch Thiên Vân nói không chính xác liền trở lại. Tại giao phó xong về sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc liền bay ra ngoài, bắt đầu hướng Phượng Hoàng tổ vị trí bay đi. Tuy nhiên tại trước khi đi, hắn tìm sơn động bay vào, bắt đầu luyện chế Huyền Thần Đan. Hắn muốn nhìn một chút, cái này Huyền Thần Đan hiệu quả kinh khủng bực nào, nói không chính xác lập tức có thể làm cho mình thăng một cấp. Tranh thủ thời gian luyện chế thử một chút, Dịch Thiên Vân lấy ra Huyền Hồn Thảo, bắt đầu thu xếp luyện chế Huyền Thần Đan, lúc đầu lập tức nhắm chuẩn tứ luyện cấp bậc. Xác suất thành công vậy mà chỉ có 8 thành. Phải biết luyện chế Huyền Hồn Đan, tứ luyện cấp bậc đã là 100%, ngũ luyện cấp bậc đều tiếp cận 8 thành. Tại cái này tứ luyện tình huống dưới, chỉ có 8 thành. Khi hắn nếm thử ngũ luyện cấp bậc lúc, phát hiện chỉ có 2 thành cấp bậc, thật sự là thấp đến đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.